Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 đệ 182 chương. Ở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết lăn giường thả đi gặp cơ hành thời gian. Số 2 quân đoàn, cái này đoàn đội phó bản, đã chiết 3 đợt người chơi, Tư Nam lấy ra một chồng tư liệu. Giao cho An Bất Lý trong tay nói. Trong đó có 2 cái người chơi, ở Pandora xếp hạng cũng ở 300 chi liệt, tuyệt đối kinh nghiệm phong phú, vẫn là ăn ý 10 phần hảo cộng sự, đều không có truyền ra nửa điểm tin tức ra tới. Hơn nữa liên thông này đó người chơi trên người một ít thông tin đạo cụ cũng mất đi hiệu quả. Nói cách khác, cái này phó bản có rất lớn khả năng có được diễn sinh mảnh nhỏ, đại hình S cấp đoàn đội phó bản. Ma Vương trước mắt về nó tin tức rất ít, ở quân đoàn tuyên bố thiệp, cư nhiên không có một cái người chơi đứng ra nói chính mình trải qua quá cái này phó bản. Tư Nam cũng không có nghe nói qua, nói cách khác, đây là một cái rất ít thấy phó bản, Pandora có cái quy luật, đường các người chơi thu thập đến diễn sinh mảnh nhỏ vượt qua 90% lúc sau. Nó sẽ cho ra một ít tương đối hiếm thấy lại rất là khó khăn phó bản. Đem diễn sinh mảnh nhỏ đều bỏ vào đi, lấy này tới nhanh hơn người chơi thu hoạch mảnh nhỏ tốc độ. Bởi vì đối Pandora tới nói, nó kỳ thật là cổ vũ người chơi mau chóng phát đạt được diễn sinh mảnh nhỏ. Như thế mới có thể sớm hơn bắt đầu trung cực phó bản. Phán định này một thế hệ người chơi có hay không thực lực chuộc tội. Ta hiểu được, An Bất Lý gật gật đầu. Ta sẽ mang theo tiểu đội đi tham gia lúc này đây phó bản, trước mắt lưu lạc ở phó bản mảnh nhỏ. Bất quá 2 khối, này lại là một lần trước kia chưa từng có quá đoàn đội phó bản. Như vậy nó có được diễn sinh mảnh nhỏ khả năng tính liền quá lớn. Hết thảy cẩn thận, Tư Nam dặn dò nói. Ta hoài nghi lúc này đây phó bản không có như vậy khó. Hẳn là có di lưu giả ở cố ý nhằm vào các người mới có thể như thế, ta còn không có ở trong trò. Chơi chính thức cùng di lưu giả đối chiến qua, An Bất Lý cười nói. Nếu có thể đủ mượn dùng trò chơi phó bản lực lượng. Tể rớt mấy cái di lưu giả, ngược lại là chuyện tốt, ta còn muốn vượt qua Ninh Bất Vấn đâu. Đoàn trưởng ngài yên tâm đi, không? Chính là như vậy ta mới không yên tâm ơ siêu, đây là cầu viện đạo cụ Tư Nam vẫn là cho An Bất Lý. Một lần xin giúp đỡ cơ hội, nếu thật sự không được, liền kịp thời kêu cứu. Biết sao, biết An Bất Lý đem đạo cụ thu lên, chúng ta tiểu đội nhưng không ngừng ta một người. Điểm này đạo lý ta còn là biết đến, các ngươi đoàn đội ma hợp thế nào? Tư Nam tiếp tục hỏi. Thực hảo, An Bất Lý đem Solomon cùng tạp tác khen ra hoa. Phía trước chúng ta dùng 3 ngày thời gian liền thông quan một cái phó bản. Kia kêu một cái thuận lợi, chúng ta phối hợp miễn bàn có bao nhiêu ăn ý, thậm chí có thể nói. Bọn họ vi quang tiểu đội so với lúc ấy Ninh Bất Vấn ở thời điểm. Còn muốn càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, Ninh Bất Vấn người này, phá quan phó bản vẫn là quá quỷ gì. Bọn họ những người này tư duy đều không sai biệt lắm. Nhưng là tự hỏi phương hướng không giống nhau. Phối hợp lại ngược lại thực nhẹ nhàng. Còn sẽ không có nhiều ít để sót. Ăn ý làm cho bọn họ chính mình giật nảy mình. Bởi vì phó bản thời gian tốc độ chảy bất đồng. Bọn họ một hơi hạ vài cái phó bản. Đều là cao cấp đánh giá thông quan. Hiện tại đã xưng được với là tương đương ăn ý đội ngũ. Đương nhiên, bọn họ ở Pandora xếp hạng cũng đi phía trước chạy trốn thật nhiều. Nguyên nhân chính là vì bọn họ gần nhất loại này lợi hại tiến triển. Tư Nam mới yên tâm làm cho bọn họ đi cái này Ma Vương phó bản thử một lần. Hiện tại bất quá là theo thường lệ dò hỏi mà thôi. Vẫn là phải cẩn thận điểm mơ siêu, Tư Nam vừa lòng gật gật đầu. Chờ các ngươi biểu hiện hảo. Ta liền mang theo các ngươi đi nhất hào quân đoàn chuyển vài vòng. Cho các ngươi khai cái diễn thuyết sẽ, làm nhất hào quân đoàn người đều tới nghe thật sự sao? An Bất Lý rất là kích động. Đoàn trưởng, người nói đến cần phải làm được, đương nhiên, yên tâm. Ta nhất định mang theo mảnh nhỏ trở về, An Bất Lý hỉ khí dương dương đi rồi. phó bản trong thế giới. Cơ hành đối cái này nam tiên sinh ấn tượng cơ hồ đã là chỗ trống một mảnh. Nếu không phải Trình Dục Huyết đột nhiên cùng hắn nói lên, hắn là một chút đều nhớ không nổi. Ở cơ hành trong cuộc đời, có quá nhiều yêu cầu nhớ rõ sự tình. Loại này dâu ria, tự nhiên phải bị ném tại bên kia. Cũng may cơ hành mạng lưới tình báo vẫn là không có trở ngại. NPC cùng nhân loại lớn nhất bất đồng, liền ở chỗ bọn họ thường thường đối một ít thất tình lục dục không có nhiều ít cảm giác. Liền tính ngẫu nhiên có NPC muốn tiến tới, bọn họ đều chỉ là vì chính mình mà thôi. Rất ít thấy bọn họ sẽ vì người khác trả giá. Bọn họ đối không thể tăng lên chính mình sự tình thờ ơ, cũng căn bản không thèm để ý. Nhưng tự do khách phục sự tình, tựa hồ cùng NPC nhóm cũng có chút quan hệ. Bởi vậy cơ hành vẫn là thu được một chút tin tức. Lần trước ngươi đưa lại đây cái kia người chơi, gọi là Nguy Vũ, hắn tuy rằng năng lực đã báo hỏng, nhưng đấy còn ở, tìm hiểu tin tức nhưng thật ra một phen hảo thủ. Phía trước hắn mang theo ta tín vật đi cùng một ít tự nguyện di cư Pandora người chơi cùng trước. Khi chết chuyển biến vì NPC người chơi lôi kéo làm quen. Nhưng thật ra nghe thấy được một chút tin tức cơ hành cười tủm tỉm nói. Này đó tự do khách phục, tính cách là không giống nhau. Người nói cái kia nói tiên sinh, hẳn là 7 cái khách phục, trước mặt người khác lộ diện nhiều nhất một cái. Nghe nói thích nhất làm sự tình, chính là cho vay nặng lãi. Trình Dục Huyết nhớ tới Ninh Bất Phấn kia 1 năm 100 triệu nợ nần. Nghe vậy nở nụ cười, vay nặng lãi, tên này nhưng thật ra hình dung tinh chuẩn, mà tìm tới ta cái kia nam tiên sinh, cơ hồ không có gì tin tức, ta đại khái là duy nhất gặp qua hắn một cái, cơ hành rất là có chút tiếc nuối. Lúc trước ta năng lực còn không có tiến hóa hoàn toàn. Hắn liền nguyện ý dùng cao cấp nhất đặc thù đạo cụ tới cùng ta trao đổi ta nhiều ra tới này chỉ tay. Ta hiện tại trở nên như vậy cường. Không biết hắn có thể lấy ra cái dạng gì đồ vật tới trao đổi. Trình Dục Huyết căn bản liền không có đem cơ hành nói để ở trong lòng. Thế giới thụ phân chi, cho dù là nhỏ nhất kia một cây, cũng tuyệt đối không phải một cái người chơi có thể thừa nhận được lực lượng. Hiện tại cơ hành có thể mượn dùng như vậy phương thức tồn tại. Chính là bởi vì cái tay kia lực lượng. Liền tính kia tự do khách phục thật sự đứng ra cùng hắn trao đổi. Hắn cũng là không có khả năng đổi, chỉ là miệng thượng quá điểm nghiện thôi. Đảm đương không nổi thật, Ninh Bất Phấn thực mau liền đang trách năm nơi đó đổi tới rồi chính mình sở yêu cầu đạo cụ. Quái vật chỉ lấy cơ hành cho hắn lá cây 1/5 mơ siêu xem ra tổng đoàn trưởng lá cây thật. Đúng là thực đáng giá. Ninh Bất Phấn nhìn thoáng qua này đó NPC lấy ra tới đồ vật. Phát hiện chính mình kiến thức vẫn là quá ít, thật nhiều đồ vật hắn đều không có nghe nói qua, thật sự quá mất mặt, không bằng thừa dịp cơ hội như vậy. Khắp nơi nhìn một cái, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít hữu dụng đồ vật. Chúng ta chỉ kém 2 khối mảnh nhỏ, cơ hành quay đầu nhìn Trình Dục Huyết. Nói cách khác, chúng ta có thể bắt đầu thu võng. Di lưu giả bên kia, hiện tại hẳn là đối chúng ta cảnh giác nhỏ nhất thời điểm mơ siêu, di lưu giả thích ở người chơi nơi. Này chơi ẩn núp, như vậy tự nhiên cũng muốn làm hảo tự mình bên kia bị ẩn núp chuẩn bị. Không phải sở hữu di lưu giả đều tính cách vặn vẹo. Luôn có một ít người, ở điên rồi một đoạn thời gian lúc sau liền sẽ ý thức được. Tiếp tục như vậy đi xuống nghênh đón cũng chỉ sẽ là một cái hủy diệt kết cục. Pandora sẽ không bởi vì bọn họ tâm hướng về Pandora mà buông tha bọn họ. Không nóng nảy, Trình Dục Huyết định liệu trước nói. Chờ đến chúng ta đem mặt khác mảnh nhỏ thu thập hoàn toàn lại động thủ không muộn, ta không thể. Đi ra ngoài, liền dựa theo ngươi nói làm đi, cơ hành duỗi duỗi người. Cười hì hì nói. Thuận tiện, làm nghe thiên nếu bọn họ đừng đang đợi ta. Ta ở cái này phó bản trong thế giới quá khá tốt. Trình Dục Huyết sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cơ hành phảng phất bị hoảng sợ, che lại ngực nói. Ngươi người này nói như thế nào biến liền biến. Ngươi như vậy đổi tới đổi lui. thật sự sẽ không đem ngươi tiểu khả ái cấp dọa đi sao? Thật vất vả gặp được một cái thực lực cường không dễ dàng chết còn mắt mù. Ngươi cần phải hảo hảo quý trọng a, tuy rằng Ninh Bất Phấn là cơ hành hậu bối, vẫn là sao sao quân đoàn thành viên, nhưng hắn vẫn là đến nói. Ninh Bất Phấn đôi mắt là thật sự mù, Trình Dục Huyết có cái gì hảo, kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ chính là đối phương vẫn là một cái tâm cơ thâm trầm còn sống được lớn lên kẻ điên. Liền tính đánh không lại ngươi, ngào cũng ngào chết ngươi, thân thể của ngươi, không cảm giác được thống khổ sao. Trình Dục Huyết ra tay tốc độ so với hắn nói chuyện tốc độ còn nhanh. Thình lình liền chặt đứt cơ hành thân thể thượng một cây nhánh cây. Mà cơ hành như là căn bản không có chú ý tới giống nhau. Này không bình thường, cơ hành kỳ thật là cái rất sợ đau người. Hắn trước kia bị những cái đó bác sĩ nuông chiều, liền bị châm nhẹ nhàng chát một chút đều sẽ nói, đau. Ở hắn vừa mới cùng thế giới thụ dung hợp thời điểm. Người hơi chút động một chút hắn trên người lá cây. Hắn liền đau phải dùng cành cây chiều người. Chính là hiện tại, hắn đã có thể mặt không đổi sắc đem chính mình nhánh cây cùng lá cây tặng người. Thời gian ở phía trước tiến, cũng đủ đem một người biến thành hắn tuyệt đối tưởng tượng không đến bộ dáng. Tựa như đã từng tiến phó bản liền dễ dàng bị pháo hôi Trình Dục Huyết. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn trong tương lai rất nhiều năm lúc sau sẽ biến thành mỗi người kiêng kỵ đại lão giống nhau. Cơ hành đại khái cũng không nghĩ tới. Có một ngày thích náo nhiệt thích giao bằng hữu còn làm nhảm hắn. Sinh mệnh dài nhất thời gian. Cư nhiên là ở như vậy một cái an tĩnh lại quạnh quẽ trong thế giới vượt qua. Trình Dục Huyết nguyên bản cho rằng, cơ hành là yêu cầu dùng loại này, đau tới cảm giác chính mình mới có thể như vậy tự ngược. Liền tính có thể dùng nhánh cây liền thành nhân bộ dáng. Cũng chung quy không phải người, nhìn ra được tới, cơ hành hiện tại không phải đối đau đớn chết lặng, mà là căn bản không cảm giác được đau. Hắn bắt đầu chân chính biến thành một thân cây, cho nên hắn mới có thể nói. Làm sao sao quân đoàn người đừng lại chờ hắn, thì thật lúc trước lựa chọn cùng thế giới thụ dung hợp thời điểm. Ta liền biết đây là không thể nghịch, chỉ là lúc ấy nghe thiên nếu khóc quá thương tâm, nàng vẫn luôn cảm thấy liền tính thân là nữ tính, cũng là không thể lưu nước mắt, ta nhìn thật sự đáng thương, vì thế ta liền hơi chút thiện ý giải một cái nho nhỏ rối, cơ hành khoa tay múa chân một cái móng. Tay cái như vậy lớn nhỏ. Ta chính là hảo tâm, nếu không phải ta ngăn cơn sóng dữ, bọn họ liền khóc cơ hội đều không có, bọn họ không phải không có nghĩ tới cái này khả năng. Chỉ là bởi vì tin tưởng ngươi mà thôi, Trình Dục Huyết nhíu mày nói. Sinh trưởng ở địa phương thứ 18 đại người chơi, cơ hành, hắn tuyệt đối xưng được với là thời đại này nhất lóa mắt kia một người. Ninh Bất Phấn cũng rất mạnh, chính là Ninh Bất Phấn cường. Là yêu cầu thành lập ở hắn đồng bạn cũng đồng dạng rất mạnh nhạc dạo thượng. Bởi vì Ninh Bất Phấn đi chiêu số, chú định không phải đại chúng hóa, ngược lại là kiếm đi nét bút nghiêng. Bởi vậy chỉ cần đồng bạn hơi chút nhược một chút, liền dễ dàng bị bỏ xuống. Nhưng cho dù như vậy, đương Ninh Bất Phấn càng ngày càng cường lúc sau, hắn cũng chú định chỉ có thể đương một cái độc hành giả. Trình Dục Huyết cũng là như thế. Bởi vậy bọn họ mới có thể trở thành một đôi, chính là cơ biết không giống nhau, cơ hành là trời sinh thủ lĩnh thức nhân vật, muốn trở thành một cái đoàn đội thủ lĩnh, năng lực của hắn không nhất định là mạnh nhất, hắn tư duy không nhất định là nhất sinh động, nhưng hắn tuyệt đối là để cho nhân tâm duyệt thần phục kia một loại hình. Sao sao quân đoàn, nguyên bản chính là di lưu giả thu thập đủ loại thiên tài mà tạo thành quân đoàn. Mà cơ hành, có thể tại như vậy nhiều thiên tài trổ hết tài năng. Hơn nữa làm cho bọn họ tin phục hắn, đi theo hắn cùng nhau đem di lưu giả cấp đuổi ra đi. Này tuyệt đối chính là hắn cá nhân mị lực, hắn không thầy dạy cũng hiểu có thể ở mấy cái đối mặt liền thấy rõ một cái người xa lạ rốt cuộc là. Cái dạng gì ngươi? Hơn nữa thực mau là có thể tìm được hắn yêu thích cùng nhược điểm mơ siêu thông tục điểm tới nói. Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Phấn đều chỉ có thể trở thành tiểu chúng trong vòng thần. Mà Cơ Hành mới là cái loại này, toàn dân thần tượng giống nhau nhân vật. Kỳ thật, không cần nghĩ ta là đã chết, mà là đem ta tưởng tượng thành di cư Pandora trở thành NPC thì tốt rồi, Cơ Hành trên mặt thu liễm. Những cái đó phù hoa biểu tình, trở nên bình tĩnh mà trầm ổn. Đệ nhất cùng đệ nhị, cơ hồ đã không có khả năng lại đã tỉnh, bọn họ sẽ hóa thành Sơn Xuyên, sẽ hóa thành Hải Dương, mà ta cũng chung sẽ trở thành như vậy một viên thế giới thụ. Ước chừng lại chờ mấy chục đại, hoặc là mấy trăm đại thời gian, ở nào đó cơ hội dưới, ta có lẽ sẽ lấy khác hình thức tỉnh lại, nhưng lúc ấy, có lẽ liền bất tử ngươi, đều đã biến mất không thấy, như vậy thế giới. Hẳn là do hiện tại loại này sinh hoạt càng thêm cô tịch đi. Nếu chúng ta có thể tại đây một thế hệ thông quan Pandora, người cũng không phải không có khả năng khôi phục. Trình Dục Huyết phản bác nói. Chúng ta này một thế hệ, không nói có thể hoàn toàn thông quan Pandora, nhưng ít nhất sẽ trở thành nhiều như vậy đại tới nay. Cái thứ nhất ở Pandora trong tay hòa nhau một thành người, Cơ Hành nở nụ cười. Ta vẫn luôn có như vậy một cái dự cảm mơ siêu. Trình Dục Huyết. Ngươi tin tưởng ta, ta cùng thế giới thụ dung hợp lúc sau. Trực giác là thực chuẩn, nếu chỉ là làm được hòa nhau một thành nói. Cái này không cần dự cảm, ta biết nó sẽ biến thành hiện thực. Kỳ thật ta vẫn luôn vô pháp thói quen chính là, ngươi vì cái gì mỗi một lần nói chuyện thời điểm đều hoàn toàn không suy xét người khác cảm xúc đâu. Cơ Hành bất đắc dĩ nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Ta hậu bối đôi mắt thật là mù đáng sợ, Ninh Bất Phấn ở đại tập hội thượng dạo thật sự vui vẻ. Chỉ là, có cái NPC liền không vui. Ninh Bất Phấn, người một nhân loại người chơi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Áo choàng đen thật vất vả bắt được lúc này đây đại tập hội tín vật. Thuận lợi đi vào nơi này. Muốn trao đổi một ít có thể tăng lên thực lực của chính mình đồ vật. Kết quả liền thấy ở tập hội như cá gặp nước Ninh Bất Phấn. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đi theo Ninh Bất Phấn đi rồi vài vòng mới phát hiện chính mình không có nhìn lầm mơ siêu Ninh Bất Phấn. Tò mò quay đầu lại, thấy áo choàng đen, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Xin hỏi ngươi ai a? Ngươi quản ta có phải hay không nhân loại người chơi? Nơi này lại không có nói nhân loại người chơi không thể tới. Áo choàng đen không nghĩ tới Ninh Bất Vấn cư nhiên không nhớ rõ hắn. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi không nhớ rõ ta? Áo choàng đen khí ngứa răng. Ta cho ngươi thêm nhiều ít phiền toái, ngươi liền không nhớ rõ. Lúc trước ở hỏi đáp công viên trò chơi, ở ác ma thở dốc, ta còn đi nhân loại thế giới. Này đó nhưng toàn bộ đều là hắn quang huy lịch sử a. Kết quả Ninh Bất Phấn cư nhiên liền hắn là ai đều không nhớ rõ. Ngượng ngùng, Ninh Bất Phấn trần khẩn xin lỗi. Nguyên lai ngươi như vậy để ý ta. Ta thật là thụ sủng nhược kinh, ngươi. A, ngượng ngùng, ta không sai biệt lắm cần phải đi, Ninh Bất Phấn nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, về sau có cơ hội tái kiến. Cái này tập hội thượng có không ít thứ tốt, người chậm rãi chọn, nói xong. Ninh Bất Phấn liền hướng tới Trình Dục Huyết đi qua, áo choàng đen tại chỗ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thở phì phì rời đi nơi này, làm sao vậy? Trình Dục Huyết cùng Cơ Hành thấy Ninh Bất Phấn vẻ mặt đắc ý lại đây. Nhịn không được hỏi ra tới, như thế nào như vậy vui vẻ? Không có việc gì. Chính là khí một cái NPC, Ninh Bất Phấn dăm ba câu đem áo choàng đen sự tình nói một lần. Hắn người như vậy, chính là quá đắc ý vênh váo, làm một chút sự tình liền hận không thể tất cả mọi người coi trọng hắn. Đều nhớ kỹ hắn, như vậy hắn mới có cảm giác thành tựu, chỉ là ta càng không như vậy, coi như không quen biết hắn, mới có thể đem hắn cấp tức chết, như vậy tai họa, tức chết một cái thiếu một cái. Ninh Bất Phấn thập phần đắc ý, từ điểm này đi lên xem, hắn cùng cái này áo choàng đen thật đúng là không có gì khác nhau. Không đúng, Cơ Hành nghe xong Ninh Bất Phấn nói, đột nhiên nói, hắn là vẫn luôn tự cấp ngươi thêm phiền sao? Đúng vậy, Ninh bất vấn không biết tổng đoàn trưởng như thế nào bắt đầu để ý một cái nho nhỏ áo. Choàng nam tới, kia căng đã chết cũng chính là một cái mới vừa thức tỉnh NPC thôi. Không có gì ghê gớm, siêu tổng đoàn trưởng đều có thể làm một cái NPC đại tập hội. Gặp qua NPC còn thiếu sao? NPC, là không có quá nhiều thất tình lục dục, trình dục huyết rốt cuộc tuổi lớn một chút. Vẫn là có thể phân biệt này trong đó bất đồng. Cái này áo choàng nam vẫn luôn bám giết không tha cho ngươi thêm phiền toái. Thậm chí còn muốn ngươi nhớ rõ hắn. Này liền không có khả năng là bình thường NPC, nói như vậy. Liền tính là thức tỉnh rồi tự mình ý thức NPC. Muốn được đến Ninh bất vấn đầu óc tăng lên thực lực của chính mình không gì đáng trách. Nhưng là ở phát hiện Ninh bất vấn là khối xương cứng lúc sau. Hẳn là liền sẽ không dây dưa mới đúng. Bọn họ sẽ đi tìm càng tốt con mồi. Ai, Ninh bất vấn kinh ngạc một chút. Là như thế này sao? Ta vừa rồi, có phải hay không không nên đem hắn khí đi? Không quan hệ, trình dục huyết cười nói. Nếu hắn có thể tới tìm ngươi một lần, là có thể tới tìm ngươi lần thứ hai, cái này Pandora. Có quá nhiều chúng ta không biết sự tình, cơ hành cũng bên cạnh hát đệm nói. Không cần mọi chuyện đều tra xét minh bạch hành, Ninh bất vấn cũng thực mau yên tâm nghi hoặc. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì đâu? Tổng đoàn trưởng, người cái này NPC tập hội là bao lâu thời gian khai một lần? Tiếp theo ta còn tới, Ninh bất vấn rất là chờ mong. Nơi này thứ tốt còn rất nhiều, người không cần dễ dàng lại đây. Một năm tới một lần là được, cơ hành chậm rãi lắc đầu. Trong thế giới này còn tàn lưu bức xạ hạt nhân, đối trình dục huyết tới nói không là vấn đề, nhưng là ngươi tới cần mẫn, vẫn là sẽ đối thân thể bất lợi, ngươi cùng trình dục huyết chi gian nhẫn là có thể lẫn nhau quan khán. Ngươi muốn mua cái gì? Cùng trình dục huyết nói là được cái gì? Ta còn có thể xem hắn. Ninh bất vấn lần này là thật sự chấn kinh rồi, này nhẫn không phải hắn dình coi ta chuyên dụng sao? Đương nhiên không phải, cơ hành có chút kinh ngạc nhìn trình dục huyết. Lại nhìn Ninh bất vấn, khi chi nhẫn từ trước đến nay là một đôi, công năng đều là song hướng, đều cầm lâu như vậy nhẫn. Cư nhiên hiện tại mới biết được sao? Người không hỏi ta, trình dục huyết mỉm cười nói. Đơn giản như vậy là có thể nghĩ đến sự tình, ta cho rằng người đã sớm biết, ta biết cái quỷ a. Ninh bất vấn hơi nghiến răng. Khổ, các ngươi đi về trước đi, cơ hành hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ là nói quá nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới hai người kia đều đã là thượng quá giường quan hệ. Cư nhiên liền loại này thẳng thắn thành khẩn đều không có sao. Vẫn là sớm một chút oanh bọn họ đi thôi. Vẫn luôn lưu lại nơi này đối Ninh bất vấn không có gì chỗ tốt. Hảo đi. Chúng ta đây không quấy rầy ngươi, trình dục huyết mỉm cười ôm lấy Ninh bất vấn bả vai. Thân ái, chúng ta trở về đi, hảo hảo nói chuyện. Ninh bất vấn run lên một thân nổi da gà, tâm mệt có thể, cơ hành đối với bọn họ hơi xua tay. Xem như đưa bọn họ tiễn đi. Hắn quay đầu lại, thấy NPC nhóm đại tập hội còn ở tiếp tục. Cơ hành cười rút ra càng nhiều nhánh cây. Đem nhánh cây một đám hóa thành nghe thiên nếu, tư nam bọn họ bộ dáng, ước chừng 49 cái, một đám đứng ở hắn phía sau, uy phong lẫm lẫm siêu, đi, cùng ta cùng nhau cắn quét đi, cơ hành lấy ra một đống lớn lá cây. Bên ngoài hẳn là mau ăn Tết hiểu rõ, phải cho bọn họ chuẩn bị năm đầu tân niên lễ vật. Ninh bất vấn qua một đoạn tương đương bình tĩnh nhật từ. Thời gian không lâu lắm. Không sai biệt lắm có một tháng đi, trở thành phó đoàn trưởng nhật tử, từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân đến bây giờ thành thạo. Cũng bất quá sát mà một tháng mà thôi, nói thật, không có như vậy khó, chỉ là Ninh bất vấn đi đến nơi nào, liền sẽ đưa tới một ít tân tiến vào đoàn viên nhóm kinh hô. Đi lên cầu ký tên cầu chụp ảnh chung, thật là một loại ngọt ngào phiền não. Tan tầm, liền trở về thấy trình dục huyết ở tưới hoa hoặc là ở đậu cầu. Rất có một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, phảng phất những cái đó hạ phó bản nhật tử đã có chút cách hắn đã đi xa. Như vậy sinh hoạt, tựa hồ cũng thực không tồi. Có thể là bởi vì đã chịu kích thích quá nhiều, lại hoặc là bởi vì Ninh Bất Vấn hiện tại đã không còn là trước đây cái kia một lòng theo đuổi không? Tầm thường gia hòa, hiện tại hắn cảm thấy yên lặng sinh hoạt cũng là một chuyện tốt. Đại khái, là bởi vì ban ngày phong phú, ban đêm đi, quá phong phú, không có như vậy tâm tư tưởng những cái đó có không? Lại nói, Trình Dục Huyết cũng không phải cái loại này sẽ làm người nhạt nhẽo gia hòa. Không sai biệt lắm 5 giờ, lại có thể tan tầm mơ siêu Ninh Bất Vấn đem văn kiện sửa sang lại một chút. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, Bất Vấn, a trước từ ngoài cửa xông tới, tựa hồ có chút sốt ruột, phi quang tiểu đội bên kia cầu viện, người lập tức chuẩn bị đi cứu viện, Tư Nam hiện tại nhất thời đi không khai, mới 1 tháng. Bọn họ liền cầu viện, Ninh Bất Vấn ý thức được chuyện này khó khăn. An Bất Lý bọn họ chính là trải qua quá giả thuyết chân thật loại này yêu cầu cao độ phó bản. Cái kia phó bản ước chừng vài khối diễn sinh mảnh nhỏ. Hiện thực thời gian cũng qua đã nhiều năm đâu. Ta lập tức đi, Ninh Bất Vấn đi theo A trước cùng nhau chạy đến Tư Nam văn phòng. Hơn nữa cái kia Tư Nam trong tay kia bổn quân đoàn thành viên sổ tay đem ra. Ninh Bất Vấn đem tay đặt ở vi quang tiểu đội tên thượng. Lấy phó đoàn trưởng quyền hạn, yêu cầu tiến vào Pandora tiến hành cứu viện, người chơi Ninh Bất Vấn, hoan nghênh đi vào Pandora trò chơi. Ninh Bất Vấn mở mắt ra, đi tới quen thuộc trong không gian, hoan nghênh đi vào phó bản Ma Vương, cá GM đối với Ninh Bất Vấn nói. Bởi vì người chơi sử dụng quân đoàn quyền hạn đi vào. Lần này phó bản không kết toán người chơi khen thưởng, không kết toán người chơi đánh giá. Phong ấn đạo cụ tạp 13 vạn loại, cá nhân thể chất năng lực bị suy yếu đến 1 thành. Người chơi chỉ có thể ở phó bản giữa sử dụng năng lực bói toán 1 lần. Thỉnh người chơi quyết định hay không tiến vào, Lạc Ninh Bất Vấn trả lời không chút do dự. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Vấn tiến vào đoàn đội phó bản Ma Vương, ngài đem tại đây 1 lần đoàn đội phó bản giữa, đảm nhiệm Ma Vương. Đưa người chơi đem lâu đài người chơi tiêu diệt đến 7 người. Tức thông quan lần này trò chơi cứu ra người chơi, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.